Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1041. Đến Tokyo, đứng ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, nhìn xem Tô Dật Dương cái kia phó không phản bác được biểu tình. Nàng không khỏi che miệng cười khẽ lên, bối bối, những người này là máy bay lớn màu xám không tệ. Nhưng mà những cái này máy bay lớn màu xám cũng là có chính mình danh tự a. Tựa như bối bối tinh bột, cùng ca ca tiểu hắc, cũng có lấy chính mình danh tự sao? Vân Uyển Nghi vừa cười vừa nói, như vậy nha, Tô gia bối lý giải sau, rất dứt khoát lắc đầu. Cái kia bối bối không biết cái này cái máy bay lớn màu xám tên gọi là gì? Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười. Bối bối, cái này cái máy bay lớn màu xám gọi là bảo bối số. Chính là ngươi cùng ca ca mới sinh ra lúc, ba ba mua xuống tư nhân phi cơ. Sau này bối bối lại nhìn thấy cái này cái phi cơ. Sẽ phải nhận thức a hát, bảo bối số, bánh là dựa theo ụp ụp cùng muội muội danh tự dựng lên sao? Tô gia bảo âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Đương nhiên rồi. Tô Dật Dương cười ứng tiếng, sau đó ôm hai cái tiểu gia hỏa vòng quanh phi cơ xoay quanh. Cuối cùng mới đăng cơ, đi vào phi cơ sau, mọi người theo thứ tự đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền ngồi xuống. Cùng chờ đợi phi cơ cất cánh, Tô Dật Dương ôm Tô Gia Bối, Vân Uyển Nghi chính là ôm Tô Gia Bảo. Tô Dật Dương trong lòng Tô Gia Bối rất là hưng phấn. Tiểu chân ngắn vui sướng đong đưa lấy, con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, nhưng mà bàn tay nhỏ bé lại là nắm thật chặt Tô Dật Dương vây quanh lấy hắn đại thủ. Hiển nhiên lần đầu kiêu ngạo máy bay màu xám, Tô Gia Bối vẫn là nhiều ít có chút khẩn trương, chỉ có cầm chặt bánh tay mới có thể để cho nàng triệt để an tâm xuống tới. Trên máy bay đội bay thành viên theo thứ tự kiểm tra Tô Dật Dương đám người. Sau đó tại đài quan sát dưới sự chỉ huy, chính thức đi vào đến phi hành quỹ đạo bên trong. 5 phút sau, tại cường đại động lực hạ, toàn bộ cái phi cơ phóng lên trời. Ngoài cửa sổ cảnh vật bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng nhỏ đi. Hoa, bánh, chúng ta xám lên a, ngắn ngủi khẩn trương sợ hãi sau, đợi phi cơ vững vàng sau. Tô Gia Bối mới bắt đầu hậu chi hậu giác hưng phấn lên. Một đôi tay trắng có chút hoa chân múa tay vui sướng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Tô Dật Dương cười ha hả nhìn xem Tô Gia Bối. Trong mắt tràn đầy sủng ái. Ma Đô bay tới Tokyo. Hành trình rất ngắn, chỉ có 2 cái nửa giờ. Còn có Tokyo cùng Yến Kinh chỉ có 1 cái giờ chênh lệch. Cho nên Tô Dật Dương bọn người không có cưỡng ép nhường hài tử ngủ. Phi cơ đi vào Hoàng Bình Lưu sau, liền buông ra dây an toàn, tùy ý chính bọn họ đi làm trò chơi, mà các đại nhân chính là đi đến hưu nhàn khu chơi đùa. A u, nhớ năm đó ta nhận thức Đặng Thuần, Trần Hải cùng Dật Dương lúc, khi đó Đặng Thuần cùng Trần Hải mới vừa vặn kết hôn. Mà Dật Dương khi đó cùng Uyển Nghi vừa mới nhận thức. Hiện tại trong chớp mắt tất cả đều là vú em. Này thời gian trôi qua thật là nhanh. Thật sự tựa như giống như là trong chớp mắt. Ngồi ở trước tủ rượu, nhìn qua chơi siêu vui vẻ mấy hài tử, Lý Tranh thở dài thanh âm, cảm khái vài câu. Tô Dật Dương nghe vậy, hắn cười cười, nhân sinh thật giống một cái chuyện xưa. Mỗi người nhân sinh đều là một cái chuyện xưa, mà không mấy cái chuyện xưa xen kẽ hội tụ đến một chỗ. Chính là chúng ta toàn bộ thế giới, chuyện xưa có bắt đầu, cũng có phần cuối, có chuyện xưa đặc sắc, có chuyện xưa bình thường. Chúng ta chuyện xưa trên cơ bản đã gần kết thúc, mà bọn họ chuyện xưa giờ mới bắt đầu. Ta nghĩ chúng ta muốn làm liền là để cho bọn họ chuyện xưa tận khả năng đặc sắc. So với chúng ta còn muốn đặc sắc. nhìn qua đang cùng bọn họ Tiểu Như tỷ tỷ làm trò chơi Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối. Tô Dật Dương trong mắt tràn đầy nụ cười, mong con hơn người, nhìn nữ Thành Phượng nhận thức. Tô Dật Dương hiện tại rốt cuộc minh bạch chính là như thế nào cảm thụ. Trần Hải nhấp ngụm trong tay cốc tai, vừa cười vừa nói, Dật Dương, có trận không gặp, nói chuyện bắt đầu có triết học phong phạm, nói rất có đạo lý a. Ngô Tấn hắng giọng, đối Trần Hải nói chuyện có chút đồng ý. Tô Dật Dương phất phất tay, hơi có cảm xúc, chưa nói tới triết học. Ha ha, đừng nói. Chúng ta uống rượu, Đặng Thuần giơ chén lên, cười nói, cái này cốc tai cùng đồ uống giống như, bất quá có chút ít còn hơn không, đêm nay đợi chúng ta đến khách sạn sau, sẽ tìm thời gian uống đi. Thuần ca, ta ca ca, loại sự tình này ngươi nói nhỏ chút nói a. Ngươi nhìn, chị dâu cùng ta tức phụ các nàng đều nhìn tới đây. Xong việc. Kế hoạch chúng ta còn chưa bắt đầu liền chấm dứt. Đặng Thuần cõng nồi, ta đã theo vợ của ta vừa vặn trong ánh mắt đọc lên rất nhiều trọng ý tứ. Nhưng mà đại khái ý tứ liền là, nếu như ngươi đêm nay dám uống rượu, vậy ngươi liền chết định. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai cái nửa giờ hành trình. Chớp mắt tức thì, Tô Dật Dương đám người ở Tokyo thành điền phi trường quốc tế đáp xuống. Bởi vì hành trình đều trước đó an bài tốt, cho nên mọi người xuống phi cơ sau, liền có người chuyên môn cùng chiếc xe tới đón máy. Mọi người ngồi lên xe, liền hướng về Tokyo Disneyland phương hướng chạy tới. Tokyo Disneyland, tu kiến tại năm 1982, từng được vinh dự châu Á thứ nhất chơi trò chơi vườn. Cái này danh xưng phía trước vài năm bị Mado mới xây thành Mado Disneyland cướp đi. Chủ đề thiên đường diện tích là 46 hecta, có được lấy thế giới thị trấn, thám hiểm thiên đường, phía tây thiên đường, động vật thiên địa, ảo mộng thiên đường, phim hoạt hình thành cùng ngày mai thiên đường đợi 7 cái khu. Tokyo Disneyland được xưng vĩnh viễn sửa không hết thiên đường. Gần 40 năm tới, Tokyo Disneyland gần như chưa bao giờ có lúc nghỉ ngơi lúc. Cùng thời gian đều vào, cùng thời đại nối đường dây, một mực ở cấp cho du khách mới lạ thể nghiệm. Mà tháng 10 năm 1998, Tokyo lại khởi công xây dựng Disney Hải Dương Thiên Đường. Hao tổn của cải hẹn 3.380 triệu Nhật Nguyên, chiếm diện tích vì 47.8 hectare. Đi vào bên trong vườn có thể lãnh hội đến diện tích là 9.2 hecta trên mặt nước. Do thất đại bến cảng cấu thành, theo thứ tự là Địa Trung Hải Hải Cảng, Mỹ Đế Ven Biển, Phát Hiện Cảng, Thần Bí Đảo, Mỹ Nhân Ngư Đá Ngầm San Hô Hồ, Biển Ả Rập Bờ. Cái này hai đại chủ đề thiên đường, chính là tại đón lấy đi xuống trong 3 ngày. Tô Dật Dương đám người muốn dẫn lấy mấy hài tử chơi đùa địa phương. Mọi người ngủ lại khách sạn, là nằm ở Tokyo Disney phụ cận Tokyo Vịnh khách sạn Hilton. Tọa lạc ở Tokyo Vịnh bờ đông, nằm tại ven biển bên trên. Hoàn cảnh ưu mỹ, khách sạn bảo an cũng rất làm cho người khác yên tâm. Theo Mado bay đến Tokyo, lại từ thành điền cơ tràng ngồi xe đến khách sạn. Trước mặt mọi người đến khách sạn lúc, sắc trời đã tối om, tiểu hài tử tinh lực dù sao cũng có hạn, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hai cái này tiểu gia hỏa đã sớm tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trong lòng ngủ say xưa. Do Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối không có lớn 2 tuổi đặng như cùng cũ thong dong cũng đồng dạng đều ngủ lấy. Chỉ có hơi lớn chút Lý Hạo cùng Ngô May Mắn Vũ còn có chút tinh thần. Từ trên xe bước xuống sau, thuận tiện ngoài dự đoán đánh giá lấy cảnh vật chung quanh. Chỉ bất quá vẫn như cũ là có chút khô héo. Hiển nhiên trạng thái tinh thần cũng không phải là rất tốt. Gian phòng đều đặt tốt. Ta đã nhường Hiểu Hiểu đi trước lấy phiếu phòng. Đợi chút nữa mỗi gia cầm một chương phiếu phòng. Phương Tử Du đối với mọi người nói. Mọi người ứng tiếng đáp lại. Tô Dật Dương nói, đêm nay liền tự do hoạt động đi. Nhìn xem nhà của chúng ta hai cái tiểu bất điểm, ngủ được nước miếng đều chảy ra. Chúng ta buổi sáng ngày mai lại dựa theo hành trình đi ra bơi đi. Mọi người nghe vậy, nhìn xem Tô Dật Dương trong lòng ngủ say sưa Tô Gia Bối. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy manh thái độ, cũng không khỏi cười ra tiếng, nhao nhao gật đầu đồng ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.